bạn đang nghe trên NVT Radio được phát sóng định kỳ trên blog Người Việt Trẻ 0601. NVT Radio, nơi những trái tim loạn nhịp. Xin chào mọi người, vậy là chúng ta đã đi cùng nhau qua 4 số radio đầy cảm xúc. Có lẽ giờ NVT Radio đã trở thành một địa chỉ tin cậy, nơi mọi người bày tỏ những tâm tư, tình cảm thầm kín của mình. Có bao điều ấp ủ trong lòng chưa dám nói, bạn hãy đến với chúng tôi, hãy để chúng tôi giúp bạn lan tỏa tình yêu thương, tình người vào khắp muôn nơi. Các bạn thân mến, chỉ còn một tuần nữa thôi là đến ngày 20 tháng 11, ngày tôn vinh các nhà giáo Việt Nam, những người lái đò chở biết bao thế hệ đến bến bờ cuộc sống. Có một bài thơ thế này: cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay, con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng, cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn, mà sao lòng sao xuyến mãi không nguôi. Bao năm rồi, đã bao năm rồi hỡi thầy ơi, lớp học trò ra đi còn thầy ở lại, mái chờ đó là những viên phấn trắng, và thầy là người đưa đò cần mẫn cho chúng con định hướng tương lai. Thời gian ơi, xin dừng lại đừng trôi, cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa, gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu. Vâng, và để tri ân ơn nghĩa thầy cô, radio số 5 chính là những tâm tư, tình cảm của các bạn gửi đến những người thầy, người cô đáng kính của mình. Trước khi bắt đầu, chúng ta hãy cùng thả hồn vào những giai điệu của bài hát, bài học đầu tiên, như là khúc mở đầu của tình thầy trò thiêng liêng, cao quý. Môn này, không biết trong 12 năm học chắc cũng không bằng phẳng gì của cậu, cậu có ấn tượng đặc biệt gì với thầy cô giáo nào không? Có chứ, ngày tôi đi học là một học sinh vô cùng gương mẫu đấy. Thầy cô nào cũng biết tôi, bố mẹ tôi cũng hay được lên trường gặp thầy hiệu trưởng lắm chứ bộ. Thực sự, để tôi có được ngày hôm nay, được đi học đại học là một sự nỗ lực rất lớn của cả tôi và của thầy giáo tôi. Cuối tuần này tôi định sẽ về thăm lại thầy và ôn lại những kỷ niệm đó. Cậu nói làm tôi cũng nhớ thầy tôi quá. Mà thôi, chúng ta hãy quay trở lại với chương trình nào. Lời nhắn đầu tiên đến từ một bạn rất là đa tình, gửi đến cô Hà, cô Tâm và những thầy cô khác. Chúng ta hãy cùng lắng nghe nhé. Có lẽ lời nhắn muốn gửi đến các thầy cô, những người đã dìu dắt em trên từng bước đi của tuổi học trò thì nhiều vô kể, và những con người ấy thì cũng rất nhiều. Nhưng hôm nay em chỉ xin được nhắc đến những người cha, người mẹ ấy trong một phần thanh xuân mang tên cấp 3. Cấp 3 là quãng thanh xuân thật tươi đẹp, đến nỗi bây giờ mỗi khi nhớ đến, mỗi khi ta nhắc lại, trong lòng vẫn cứ khắc khoải một nỗi nhớ thương. Rồi chợt thấy cay cay nơi khóe mắt. Đó là khi có thật nhiều lỗi sai, thật nhiều vấp ngã, nhưng bên cạnh ta vẫn luôn có những người bạn thân chân thành, và đặc biệt là những người thầy, người cô luôn sát cánh bên ta. Không có gì để nuối tiếc vì quãng thời gian tươi đẹp nhất gắn với những con người tuyệt vời nhất. Cô Hà có thể nói là điển hình của người phụ nữ Việt Nam xưa, mái tóc rất dài và mượt, em tự nhiên, và cái đẹp thì không phải là bàn nữa rồi. cô luôn ân cần và chỉ bảo bọn em tận tình. Thật xấu hổ khi em là một đứa cực ngu toán. Nếu không có cô, còn chẳng biết liệu em có vào đại học được hay không nữa. Cảm ơn cô vì hầu như 3/4 thời gian học với cô là lúc nào em cũng được lên bảng làm bài tập. Một buổi đôi khi lên mấy lần luôn ấy. Nhưng hình tượng một cô giáo lạnh lùng và cũng ít nói dường như đã bị phá vỡ bởi những lúc khá là dũng cảm của lớp em để bắt cô kể chuyện cho nghe. Lớp em vẫn còn sợ cô lắm. Hi hi. Thầy chồng cô yêu cô lắm. Lúc nào bọn em cũng ga tô ấy hô. Nhân ngày 20 tháng 11 sắp đến, học sinh cũ của cô xin được gửi đến cô lời chúc chân thành nhất. Em chúc cô sẽ ngày càng tươi đẹp hơn nữa, dù đã chuẩn bị bước đến cái tuổi ngưỡng giữa của cuộc đời. Em chúc cô sẽ luôn luôn có những đứa học trò thật giỏi, thật xuất sắc. Mong cô giữ gìn sức khỏe. Em yêu cô. Gửi cô Tâm, cô giáo dạy tiếng Anh 2 năm cấp 3 của em. Tuy chỉ dạy 2 năm nhưng tình cảm dành cho cô cũng thật nhiều. Em nhớ cái ngày đầu tiên cô vào lớp em và giới thiệu tên của cô. Cho đến những ngày đầu tiên học cô cố để nhớ tên từng bạn trong lớp. Cô là người đã dẫn dắt em vào đội tuyển tiếng Anh. Và nếu như không có điều gì đó thì có lẽ kiến thức của em sẽ không bao giờ tiến bộ được như bây giờ. Bên những giờ học, cô luôn là những câu chuyện thời sinh viên vô cùng đáng nhớ và hấp dẫn. Để từ đó chúng em có động lực và càng quyết tâm hơn nữa để vào đại học. Một cô giáo bị mang danh gớm mặt đã khiến hầu như cả lớp em tái mặt khi biết tin là phải học với cô. Hu hu, nhưng rồi cô không chỉ còn là người cô nữa mà như người mẹ vậy, người bạn của chúng em nữa. Còn với em, nếu không có những lời động viên của cô trong những buổi giải đề thì có lẽ em đã rất nhiều lần suy sụp khi làm sai quá nhiều những câu trong đề. Cô luôn như vậy, luôn là người tâm lý và quan tâm đến học sinh như thế. Ngày 20 tháng 11 sắp đến rồi, đứa học trò mà cô bảo rất chăm chỉ ngày nào xin được chúc cô sẽ luôn thật tươi trẻ như bây giờ, luôn sản xuất ra những chiếc váy, áo thật đẹp để những lứa học sinh sau cũng sẽ ngưỡng mộ cô như khóa chúng em vậy. Em nhớ và yêu rất nhiều. Gửi cô Hân, người cô chủ nhiệm chúng em trong 2 năm học cuối cấp 3. Có lẽ tình yêu dành cho cô thì không có gì để diễn tả được. Là một người cô, người mẹ và người bạn vô cùng tuyệt vời. Cô thương và quan tâm bọn em lắm. Lúc nào cũng vậy. Nếu không có cô thì làm sao mà lớp mình cả 2 năm đều được là lớp xuất sắc nhất trường. Cô quản lý bọn em bằng tình yêu và bởi vậy nên bọn em cũng cảm nhận được điều đó và cố gắng hơn. Trong bất kỳ việc nào thì cô luôn đưa ra những giải pháp tốt nhất cho chúng em. Cô luôn cố gắng để vớt vát chúng em, làm chúng em không bị mắng mỗi khi mẹ đi học phụ huynh về, luôn cười với chúng em mỗi giờ lên lớp. Những bài học của cô rất tuyệt vời, khiến cho môn văn có lẽ là môn bất kỳ ai học với cô cũng sẽ yêu thích môn này. Vì học với cô, văn không đơn thuần chỉ là đọc và chép và học thuộc. Văn là cả một bầu trời điều kỳ thú, nhất là những môn nào học về nghị luận xã hội. Các câu chuyện trên khắp thế giới này đều được cô thu nhỏ lại và cho chúng em hiểu. Cười, cười và cười, và lúc nào cũng được thêm rất nhiều kiến thức là những gì chúng em nhận được. Cô cũng là người mang em đến với đội tuyển văn. Em đã từng bỏ học đội tuyển Anh để tập trung vào cả 3 môn cho đều, tránh học lệch, nhưng rồi điểm dừng của em vẫn là văn. Em vào học đội tuyển văn ở cái thời điểm khi mà kỳ thi tỉnh chỉ còn 5 tháng nữa là diễn ra rồi. Trong khi kiến thức nền tảng của học nâng cao của em vẫn chưa có gì, mà 6 bạn học cùng thì lại đã học được gần 1 năm rồi cơ. Nhưng em vẫn can đảm bước tiếp, học những tài liệu mà cô đưa ra để bắt kịp với các bạn, rồi trải qua các lần thi lại. Em vẫn tiếp tục được ở lại và nằm trong top 5 bạn để đi thi. Học sau các bạn rất nhiều nên kiến thức của em luôn hỏng. Kỹ năng thì không có nhiều nên hầu như bài văn nào của em cũng bị cô phê bình. Nghĩ lại, nếu không có những lời phê bình về câu cú, cách dùng từ ấy thì có lẽ em đã không được giải gì rồi. Và hơn cả, nếu không có những lời đó, em sẽ không có được những kỹ năng để viết những bài văn hay. Những lần đập phá ở nhà cô, ăn cơm tưng bừng ở nhà cô, những lần liên hoan tại lớp, những hôm sinh nhật cô, những câu chuyện của cô về tình thương, về cách làm người, về cho và nhận nhiều hơn. Tất cả những thời gian đó sẽ mãi là những kỷ niệm tuyệt vời nhất của em và của chúng em về cô, về người mẹ thứ hai, về người bạn đồng hành trong một phần thanh xuân tươi đẹp. Và vẫn là cách gọi cú của lớp mình, cho nên em được gọi tiếp là Mama Hân. Ngày 20 tháng 11 sắp đến rồi, như năm ngoái là lớp mình sẽ tổ chức ở nhà cô để đập phá đúng không? Hi hi. Còn năm nay không biết liệu có đông đủ không nữa, nhưng em xin gửi đến cô lời chúc chân thành nhất. Em chúc cô sẽ luôn vui tươi, luôn thật cá tính, luôn có những bài học bổ ích như bây giờ và luôn có những lứa học trò thật xuất sắc. Em nhớ cô, cả lớp nhớ cô và yêu cô thật nhiều, Mama Hân. Bây giờ chỉ muốn về và cùng lũ bạn phi xe xuống nhà cô thôi. Gửi đến những người thầy, người cô đã và đang dìu dắt chúng em. Em chúc thầy, cô có ngày 20 tháng 11 thật vui vẻ bên gia đình, bên đồng nghiệp và những người học trò thân yêu. Mong thầy cô luôn giữ gìn sức khỏe và cống hiến thật nhiều nhiệt huyết như đã từng cho sự nghiệp chồng người. Happy Teacher Day. Chợt nhớ những ngày mùa đông trên lớp, nhớ những hôm đi thi hay đi học rất muộn mới về, nhớ những quãng thời gian tươi đẹp cấp 3, nhớ lắm, nhớ thật nhiều, nhớ tất cả. Rồi chúng em sẽ quay về với thầy, với cô sớm thôi, rồi chúng em sẽ thật thành đạt. Cảm ơn thầy cô. Chúng tôi đã quay trở lại sau khi nạp đầy đủ năng lượng để sẵn sàng cho những lời nhắn tiếp theo rồi. Moon này, cậu đâu rồi? Quay trở lại ngay đi nào, chương trình sắp bắt đầu rồi đấy. Tôi đây, vừa chạy ra uống chút nước cho nó ngọt giọng ấy mà. Rồi, nào chúng ta hãy cùng đến với một lời nhắn từ một bạn cùng những nỗi niềm chất chứa này nào. Bạn ấy gửi lời nhắn đến thầy Lê Văn Mười, bộ môn hóa, và anh Nguyễn Đức Toàn. Chào tất cả mọi người, sắp đến ngày 20 tháng 11 rồi, chúng ta lại nhớ đến những người đã dìu dắt ta tới cánh cổng đại học này. Và tôi cũng thế. Tôi viết bài này gửi tới thầy Mười, giáo viên chủ nhiệm của tôi. Thầy gây ấn tượng với tôi ngay từ những buổi học đầu tiên. Những câu chuyện mà thầy kể, hay cả những lời trách phạt tôi. Cảm ơn thầy vì những bài học thầy đã dạy. Những lời dạy của thầy đã giúp em bước tới cánh cổng đại học như ngày hôm nay. Những năm đầu cấp 3 tôi còn khá ham chơi, chưa thật sự cố gắng, còn lười. Thầy biết được và ngày nào thầy cũng khuyên tôi mọi điều. Như lúc đó thì còn trẻ, còn ham chơi nên tôi không để ý. Đến đầu lớp 12 tôi gặp một cú sốc lớn. Sau cú sốc đó tôi thật sự chán nản với việc học và từng có ý định buông xuôi, không học đại học nữa. Thầy chính là người giúp tôi vượt qua cú sốc đó. Lúc này thầy dường như là người cha thứ hai của tôi vậy. Nhờ có thầy mà khoảng trống mà bố tôi để lại dường như được thu nhỏ lại. Thầy tuy không phải là giáo viên giỏi nhất nhưng lại là người giáo viên tâm lý nhất với bản thân tôi. Nhân ngày 20 tháng 11, chúc thầy có thật nhiều sức khỏe, luôn tâm huyết với nghề, luôn là người chỉ đường dẫn lối, giúp học sinh bọn em chạm tới cánh cổng đại học, bước ngoặt lớn của cuộc đời. Nhân đây cũng gửi tới anh Nguyễn Đức Toàn, người em luôn coi như người thầy trong đội, dạy bảo em nhiều điều bổ ích. Nhờ có anh mà một người lười học, ham chơi như em lại có thể hoạt động trong một môi trường đầy tính kỷ luật của đội máu. Từ khi vào đội, anh đã dạy em rất nhiều điều, từ cách ăn nói, đi đứng, trang phục. Em rất cảm ơn anh và em sẽ cố gắng làm theo những lời anh dạy bảo. Nếu em có nói leo, không làm đúng theo nguyên tắc thì anh cứ phạt nặng vào đấy. Em hứa sẽ cố gắng thay đổi bản thân. để chững chạc hơn, trưởng thành hơn. Chúc anh học tập tốt, hoạt động tốt. Đêm nên viết hơi nhảm nhí tí, mong mọi người thông cảm. Thanks for listening. Và tiếp theo là một lời nhắn từ bạn Nhâm Sĩ Thịnh gửi đến cô Nguyên Thị Sen, dạy tiếng Anh tại trường Trung học Phổ thông Ngô Sĩ Liên. Nếu có nói lên được điều gì thì em nghĩ rằng chỉ một câu em cảm ơn cô là chưa đủ. 2 năm được cô chủ nhiệm dạy tiếng Anh cho em thấy vui lắm ạ. Em thích học tiếng Anh lắm cô biết mà. Dù cho có những lúc cô nghiêm khắc, nhưng em biết rằng tất cả cũng chỉ vì tương lai của bọn em. Có thể có những lúc các bạn không hài lòng với cô nhưng em thì khác. Em trân trọng những gì cô mang lại đến cho chúng em. Có lẽ lúc cô mới vào và dạy A4 bọn em hồi lớp 11 có quá nhiều khó khăn. Bởi một lớp gần như đội sổ năm ngoái, kết quả học tập cũng không được tốt lắm. Bọn em thì lại chưa quen với việc thay giáo viên chủ nhiệm nên thật vất vả cho cô. Nhiều những lần cô thu vở luyện đề, lớp mình hoang mang diện rộng, nhiều bạn không vui. Nhưng em luôn nghe lời cô làm bài tập đầy đủ bởi vì em yêu môn học này và muốn cô hài lòng. Em nhớ hồi cô cho em sang học lớp chọn. Em sang được 2 tuần thì lại quay về bởi em nhớ cô và nhớ các bạn lắm lắm luôn ạ. À mà cũng vì em sợ không theo kịp nữa. Nhưng như người ta đã nói, thời gian quyết định tất cả. Những thành viên của A4 đều trưởng thành nhờ có cô. Không chỉ nhờ kiến thức mà còn là tình yêu thương. Thật sự nhiều lúc em muốn ngồi tâm sự với cô một lúc thật lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội. Mới chỉ đơn giản là hỏi cô về bài vở chứ chưa nói tới những việc trong cuộc sống. Em sợ rằng 20 tháng 11 này không thể về thăm cô vì mới gặp cô cùng cả lớp dịp kỷ niệm trường 70 năm rồi. Vì thế em muốn gửi gắm những lời chúc tốt đẹp nhất tới cô thông qua người Việt trẻ, mái ấm thứ hai của em. Nhân ngày 20 tháng 11, em chúc cô hạnh phúc bên gia đình, chúc cô công tác tốt, gặt hái được nhiều thành công hơn trong sự nghiệp giảng dạy của mình, đào tạo được những đứa học sinh chăm ngoan, học tốt như em nhé. Yêu mẹ hai của chúng con. When I am down, and oh my soul so weary, when troubles come, and my heart burdened me, and I am still and wait here in the silence, until you come and say, you raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Đúng thật là viết về chủ đề nhớ ơn thầy cô thì bạn nào cũng dạt dào cảm xúc luôn ạ. Những cảm xúc đó vẫn luôn được chôn vùi sâu thẳm trong tâm hồn con người. Để mà chỉ cần một ngọn gió lành thổi qua, chúng sẽ bùng cháy thật mãnh liệt. Moon ơi, cậu giúp tớ đọc lời nhắn tiếp theo nhé. Lại bị lên cơn xúc động rồi hả? Có cần đưa vào trại không? Nào, lời nhắn tiếp theo sẽ gửi đến thầy Nguyễn Đức Chính, trường Trung học Phổ thông Tuệ Tĩnh, Hải Dương. Thầy ơi, ra khỏi môi trường cấp 3, rời xa vòng tay bao bọc của cha mẹ, của thầy, con bước vào dạng đường đại học. Một môi trường với mọi thứ đều mới lạ, không còn bóng dáng người thầy năm xưa, vẫn hàng ngày lên lớp. Những bước đi vội vã của một người thầy gian khó vì những đứa như chúng con, là lứa chủ nhiệm cuối cùng của thầy, có nhiều ấn tượng với chúng con lắm đúng không thầy? Nhưng tất cả chắc là bởi quậy phá, không học bài để thầy lại phải la. Lời thầy dặn trước lúc vượt thác con vẫn nhớ rõ thầy ơi. Trên đường đời không sợ mình thiếu bạn, chỉ sợ mình không tốt, đừng ganh tị với những thứ người khác có hay họ làm gì không đúng với mình, sống làm sao không thẹn với bản thân. Môi trường mới con quen được nhiều bạn, nhiều anh chị tốt lắm thầy ạ. Mọi người quan tâm nhau như những thành viên trong gia đình, làm con không thấy buồn vì nhớ nhà nữa. Cũng dạy cho con rất nhiều thứ như khi con còn bên thầy. Con mong thầy giữ gìn sức khỏe, con sẽ về thăm thầy trong thời gian sớm nhất. Yêu thầy, Papa 9 giờ của A1 Family. Thank you. Tiếp theo chương trình là bức thư của một bạn nam giấu tên gửi đến người thầy của mình, thầy Lê Văn An, dạy vật lý tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, Thái Bình. Em chào thầy, trước tiên em xin cảm ơn thầy vì tất cả. Cũng lâu lắm rồi thầy trò mình chưa được gặp nhau rồi nhỉ. Cũng lâu lắm rồi kể từ cái ngày mọi người, kể tất cả tụi em, cái đám lố nhố lớp A12 thi xong kỳ thi đại học. Bây giờ em mới nhớ ra kể từ lúc đấy đến giờ em vẫn chưa được gặp thầy thì phải. Thầy cho em xin lỗi. Không phải vì em lười, không phải vì em bận học hành gì hết. Lên đại học rồi em không còn chăm như ngày xưa nữa đâu. Em cũng chẳng biết vì sao nữa. Có lẽ lý do một phần nào đó cũng bởi một thằng con trai như em chẳng mấy khi sướt mướt ngồi viết lá thư này đâu. Có nhớ thì cũng chỉ là nhớ, cũng chỉ là để trong lòng thôi. Có lẽ chữ ngại trong em vẫn còn lớn lắm. Thầy và cô giáo cấp 2 của em, cô Nhuân. Có lẽ hai người giáo viên mà em thực sự yêu quý, em luôn coi thầy như một người cha của em. Thật đấy thầy ạ. Em chưa bao giờ dám nói với thầy như vậy, vì em biết ngoài em ra còn bao nhiêu người khác, những anh chị hơn tuổi em, những em nhỏ tuổi đã và đang được thầy chỉ bảo, cũng có chung cảm xúc, chung một suy nghĩ với em. Trong cái nghề giáo viên của thầy có biết bao nhiêu học sinh đã được thầy dạy dỗ, chỉ bảo và ươm mầm những hy vọng, hoài bão. Và em chỉ là một hạt cát trong biển cát mênh mông đó thôi. Đâu thể ích kỷ giữ mãi suy nghĩ rằng chỉ có mỗi mình hay mỗi lớp A12 mới là những đứa học trò thực sự của thầy. Thực sự những ngày đầu vào lớp mình, lớp A12, em đã nhận ra rằng mình tới một nơi mà em luôn mong đợi, một nơi mà em hy vọng sẽ thoát được một cái bóng của một thằng tự kỷ lúc nào cũng bị những người xung quanh ghét hồi cấp 2. Những buổi học của thầy, em đều cố gắng nhớ, nhớ tất cả những kiến thức trong vở, cả những thứ sách vở chẳng bao giờ dạy, những kiến thức cuộc sống, những điều thực tế, những điều trong cuộc sống mà những đứa học sinh chúng em còn chưa bao giờ được gặp. Những câu chuyện thầy hay kể, chuyện cười, chuyện cuộc sống và cả những kỷ niệm đời thầy, em đều nhớ. Những câu chuyện lại mộc mạc giản dị mà chân thật, em nhận ra rằng đời con người ta luôn kêu khổ mà đâu biết rằng có bao người chỉ muốn được cuộc sống như mình. Rồi còn những kỷ niệm thầy trò không phải ở trường, ngày 20 tháng 11 của năm lớp 10 ấy, cả lớp rủ nhau đạp xe tới từng nhà thầy cô để tặng những món quà, chẳng có gì nhiều nhặn. Em vẫn nhớ như in ngày hôm đó, đó là lần đầu tiên được đạp xe cùng mọi người đi rong ruổi trên đường, được cảm nhận sự đoàn kết của lớp mình, được thầy cho uống những chén rượu đầu tiên cay nồng mà ấm áp trong cái thời tiết xe lạnh đầu đông. Rồi còn biết bao nhiêu kỷ niệm, lần đi chơi 27 Tết, về thăm nhà nhau, rồi cả buổi chiều thầy tổ chức chơi Olympia cho cả lớp. Lần đi lao động xã hội ở Tượng Đài, cả những ngày cuối cấp vội vã gấp rút đôi khi vì tụi học sinh cứng đầu như bọn em mà khiến thầy buồn. Tất cả những ngày đó, những kỷ niệm đó dường như đang sống lại, đang dần hiện ra trong đầu em thầy ạ. Em xin lỗi thầy, em đã bao lần muốn nói em xin lỗi thầy, vì bao lần em cảm thấy hận thầy. Em xin lỗi lắm thầy ơi. Những lần thi khảo sát, em đều cố gắng. Em cố gắng lắm, em đã học thật chăm chỉ để đạt được kết quả cao, để được chứng minh bản thân với thầy. Nhưng không hiểu sao em luôn có cái suy nghĩ thầy ghét em. Tất cả những gì em làm thầy đều không để ý, chẳng quan tâm. 2 năm cấp 3 em vẫn luôn sống với cái suy nghĩ ngu ngốc ấy trong đầu. Em không hiểu sao mình có thể nghĩ ra được nó. Cái ngày thầy gọi em vào đội tuyển, đứng giữa cái sân trường không một bóng người ấy, không biết thầy có nhớ không nhưng em khóc. Em khóc nhiều lắm, những cảm xúc xấu hổ, tủi thân, ấm ức và cả những sự hối hận, tất cả dường như kìm nén trong em cả năm trời mới được nói ra. Em còn nhớ lắm cái câu mà do chính em nói ra. Thầy ơi, em đợi câu này của thầy lâu lắm rồi. Một thằng con trai thì rất ít khi khóc, nhưng nếu khóc thì đó là một câu chuyện không nhỏ đâu thầy ạ. Lúc đó thầy đã im lặng. Thầy nghe em kể những gì em nghĩ bấy lâu nay, sự tủi thân, ấm ức và cả nỗi tủi hổ. Thầy đã ôm em như một người cha ôm đứa con vào lòng, điều mà cả chục năm rồi em chưa được biết đến cái cảm giác đó. Nếu không có ngày hôm ấy, có lẽ em cũng chẳng bao giờ biết rằng thầy luôn quan tâm em, dõi theo em và hiểu em và cả gia đình mình. Đến bây giờ em vẫn còn hối hận vì đã hiểu lầm thầy. Em xin lỗi, có lẽ đối với thầy em cũng chỉ là một đứa học trò bình thường như bao học sinh khác. Thầy vẫn thấy từng năm, từng tháng dạy dỗ, truyền đạt. Nhưng đối với em, thầy là một người thầy, một người cha, một người đã dạy cho em nhiều thứ về cuộc sống. Thi thoảng học đại học, được nghỉ về quê, lại xuống Thanh Nê chơi. Đôi khi thấy thầy, em cũng muốn gọi thầy lắm. Nhưng những lúc ấy bên cạnh thầy là những học sinh mới, vẫn đang ý ới chào thầy. Dạ, vâng, như A12 của 2 năm trước đây. Có lẽ thư cũng đã dài, hay chí ít đối với một thằng con trai như em thì ngồi viết ra những dòng tâm sự này thật sự là một sự cố gắng. Văn của em cũng chẳng hay, văn của một thằng hết học sử rồi lại tới lý, toán số với dữ liệu đâu thể bằng những bài văn trên báo hay trên mạng của dân khối D được thầy. Em viết những dòng này vì đó là những điều em muốn nói với thầy. Chắc em không dám làm phiền thầy nữa đâu. Em đâu thể ích kỷ làm thầy tốn thời gian vì mấy dòng lộn xộn. Làm nhàm của em được. 20 tháng 11, em thật lòng chúc thầy luôn mạnh khỏe, thành đạt và hạnh phúc với gia đình của mình. Em cảm ơn thầy vì tất cả. Em chào thầy. Vì sao lấp lánh về trong đêm tối vắng, thầy đã thắp sáng cho tôi bao ước mơ. Dìu đôi chân bỡ ngỡ, hòa trong tim nắng ấm, thầy chắp cánh để tôi bay vào đời. Bước trong sân trường xưa, hàng ghế đã ngẩn ngơ nhìn theo, nắng lung linh đùa vui, hàng mẹ vẫn tiếng mẹ gọi reo, nét phấn trên bảng đen cùng năm tháng kéo thôi quay về thời thơ ấu, ngồi lắng nghe lời thầy năm xưa. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với bức thư của một chàng trai sư phạm gửi cho hai cô giáo dạy văn của mình là cô Hồ Thị Trang, bộ môn văn, trường trung học phổ thông Tĩnh Gia 2, Thanh Hóa, và cô Phạm Thị Thanh, bộ môn văn, cũng tại trường trung học phổ thông Tĩnh Gia 2, Thanh Hóa. Cô ạ, trong khoảng thời gian cô dạy thay môn văn thay cô chủ nhiệm lớp em đã có những ấn tượng tốt đẹp về cô, những ấn tượng mà có lẽ em không thể quên trong những quãng đời học sinh cấp 3. Cô như người mẹ của em vậy. Cô luôn cho em những lời khuyên thiết thực và bổ ích. Em biết điều cô muốn ở em là không phải sinh viên của một trường sư phạm tại Hà Nội. Cô muốn em là một học viên của một trường top đầu an ninh, cảnh sát. Em biết em không chọn hai ngôi trường ấy cũng làm cho cô thất vọng, nhưng đấy không phải là niềm đam mê và ước mơ thật sự của em. Em chọn môi trường sư phạm cũng không phải là điều em muốn. Ước mơ của em chắc chắn cô còn nhớ, tuy là hơi viển vông và khó có thể thành hiện thực, nhưng em đã không làm tốt một phần của ước mơ đó. Em đã không làm được cô ạ. Giả như em có thể làm lại, em sẽ cố gắng hơn, em sẽ không để mọi người phải suy nghĩ nhiều về em. Lên đại học rồi, học với thầy cô mới, bạn bè mới, nhưng em vẫn muốn quay về với vòng tay của cô để được cô chỉ bảo và bao bọc. Em buồn lắm cô ạ. Em yêu cô, em cảm ơn cô rất nhiều. Cho năm ấy Vậy là chúng ta đã cùng trải qua những cung bậc cảm xúc trong gần một tiếng đồng hồ. Các bạn cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn nhiều rồi chứ? Nếu còn điều gì chưa nói, hãy đến với chúng tôi. Bạn chỉ cần moi hết tim gan, lòng phổi ra thôi. Việc vận chuyển cứ để chúng tôi lo. Muốn nói chỉ là cái chuẩn. Và cũng nhân ngày 20 tháng 11, đội ngũ thực hiện MVT Radio xin gửi đến toàn bộ các thầy cô giáo những điều tốt đẹp nhất, những điều mà thầy cô đã, đang và sẽ được chúc. Mong thầy cô sẽ luôn giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng mình để tạo được những thế hệ học sinh tiếp theo. Radio số 5 nhớ ơn thầy cô đã đến hồi kết. Nếu có bất kỳ ý kiến đóng góp nào, xin vui lòng nhắn tin vào fanpage Người Việt Trẻ 0601. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những số radio tiếp theo. Xin chào. Cần dịu êm em trong nhà.